Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 371. Bầy khỉ đang đánh nhau. Cầu nguyệt phiếu. Dương Thúc bảo đối thợ săn trộm sẽ không thủ hạ lưu tình. Tối thiểu sẽ không để cho bọn hắn kiếm tiền của mình. Hắn có thể dùng tiền đem săn trộm tới khỉ mua đi. Nhưng số tiền này hắn phải cầm về. Hơn nữa còn muốn cho thợ săn trộm nhóm lưu lại chút giáo huấn. Biến hình thuật, cải biến ám dạ tinh linh cùng huyết tinh linh dung mạo. Vườn khỉ bên trong khẳng định có theo dõi. Về sau không quản là Tajima này một ít thợ săn trộm vẫn là cảnh sát đều sẽ dựa theo camera chụp tới. Cao lớn béo người da đen hình tượng đến tra tìm gây án người. Malone cùng Terry dù cho xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cũng sẽ không dẫn phát hoài nghi. Về phần bọn hắn mang về két sắt liền càng chỗ tốt hơn sửa lại. Địa tinh một cái áo thuật liền có thể mở khóa. Tiền bên trong không coi là nhiều. Tiền mặt tổng cộng là 70 vạn tả hữu. Bình thường có đại ngạch thu nhập bọn hắn đều sẽ tồn nhập ngân hàng. Tajima là cái cẩn thận săn trộm trộm. Chỉ là hắn đụng phải không giống bình thường đối thủ. Nhường Dương Thúc Bảo cảm thấy hứng thú chính là trong tủ bảo hiểm trừ tiền mặt còn có một số băng ghi hình cùng ký sổ bàn. Địa đồ bàn các loại đồ vật. Hắn không có máy quay phim không được xem băng ghi hình bên trong nội dung. Liền trước nhìn một chút ký sổ bản cùng địa đồ. Ký sổ bản bên trong tất cả đều là hắn mỗi một lần tiến hành giao dịch ghi chép. Địa đồ bản bên trong là Nam Phi các nơi cùng Châu Phi các quốc gia khỉ khoa động vật nơi ở phân bố. Tình huống lợi hại chính là phía trên tiêu chú giữa các nước nhập cư trái phép lộ tuyến cùng con đường. Đây đều là lần lượt lục lọi ra tới kết quả. So với mấy chục vạn tiền còn muốn đáng tiền. Đối với buôn lậu phiến môn đến nói, tập bản đồ này thiên kim không đổi. Đối với Tajima đến nói, miếng bản đồ này sách đã vô dụng. Hắn nhường ám dạ tinh linh cùng huyết tinh linh đánh gãy bọn hắn gân nhượng chân. Dùng Nam Phi trị liệu thủ đoạn mà nói, ba người này nhiều lắm có thể khôi phục hành tàu. Muốn khôi phục trước kia bình thường thời điểm kia không thể nào. Tối thiểu về sau không có khả năng lại mặc Sơn Việt lĩnh đi săn trộm động vật. Dương Thúc Bảo đem ký sổ bản cùng địa đồ bản toàn bộ cho giấu đến tổ ong vò vẽ bên trong. Có ong vò vẽ thủ vệ tuyệt đối an toàn. Két sắt lại bị hắn tùy tiện móc cái động giấu đi. Thảo nguyên là phạm tội thiên đường. Đừng nói chôn cái két sắt. Chính là trên chôn mấy người cũng là thần không biết quỷ không hay. Hừng Đông về sau lão sát thủ cưỡi mô tơ tới làm. Hắn tìm tới Dương Thúc Bảo sử dụng sau này trực câu câu ánh mắt nhìn xem hắn. Liếm môi một cái muốn nói cái gì. Cuối cùng không có mở miệng. Chỉ là nhìn xem hắn. Dương Thúc Bảo ra vẻ mờ mịt. Thế nào? Ngươi đây là ánh mắt gì? Lão sát thủ nghĩ nghĩ sau nói ra. Không có gì, Dương lão sư, ta buổi sáng dò thăm một cái tin tức, muốn cùng ngươi chia sẻ một cái, thế nhưng là lại không xác định ngươi là có hay không nguyện ý nghe. Tin tức gì? Hôm qua ngươi mua khỉ cái chỗ kia, rạng sáng thời điểm bị người chọc. Chọc là có ý gì? Có người xông vào cướp bóc bọn hắn, cướp đi két sắt đồng thời đem bọn hắn gân chân cho đánh gãy. Dương Thúc Bảo sợ hãi cả kinh. Như vậy hung ác, ai làm? Lão sát thủ cau mày nói. Vấn đề ngay ở chỗ này. Này cũng không hung ác. Một chút đều không hung ác. Nếu như gây án người thật lòng dạ ác độc, hẳn là đem bọn hắn ba cái diệt khẩu. Nhưng đối phương không có làm như thế. Chỉ là đánh gãy gân chân. Giống như là trừng phạt bọn hắn đồng dạng. Nghe đến đó Dương Thúc Bảo trong lòng trầm xuống. Chính mình vẫn là lòng dạ quá mềm yếu. Đối với Nam Phi phạm tội tổ chức đến nói điểm ấy quả thực khác thường. Cướp đi tiền nhưng không có giết người. Chỉ là đánh gãy gân chân. Đối với quen thuộc giết người phóng hỏa Nam Phi người mà nói. lần này kẻ phạm tội thủ đoạn quá ôn hòa. Đây chính là Nam Phi, châu Phi trị an gần phía trước quốc gia. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi hoài nghi chuyện này là ta làm? Lão sát thủ lắc đầu nói ra, khẳng định không phải ngươi làm. Hạ thủ là hai cái cao lớn mập mạp người da đen. Cùng ngươi không có quan hệ. Thế nhưng là ta lo lắng sẽ có người cho rằng có liên hệ với ngươi. Dù sao ngươi tối hôm qua vừa cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Sau đó sự tình liền phát sinh. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, xem ra ta gặp được phiền toái, đúng không? Lão sát thủ an ủi hắn nói, hẳn là sẽ không rất phiền toái. Camera đã ghi chép xuống hết thảy, ta có thể chứng minh ngươi cùng kia hai tên gia hỏa không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đừng lo lắng, cảnh sát nếu như đến điều tra ngươi chỉ cần như nói rõ thật là được. Dương Thúc Bảo giật mình, vừa rồi lão sát thủ như vậy nhìn xem hắn. Hắn còn tưởng rằng người này phát hiện cái gì, nguyên lai chỉ là lo lắng cho mình. Lo lắng của hắn là đúng. Lúc buổi sáng một xe cảnh sát liền đến bảo hộ khu. Zera Benson cảnh sát cũng cùng xe mà đến. Hết thảy hai tên cảnh sát tìm tới hắn hỏi. Dương tiên sinh, tối hôm qua 12 giờ đến 1 giờ đồng hồ trong lúc đó. Ngài ở đâu? Dương Thúc Bảo nói ra. Ta ngay ở chỗ này không nhúc nhích, nhưng ta không có chứng nhân cũng không có chứng cứ. Ta biết các người là vì cái gì mà đến, là có người cướp bóc Tajima vườn khỉ đúng không? Trung niên cảnh sát gật đầu nói, đúng vậy, không riêng cướp bóc vườn khỉ, còn phát sinh đả thương người khiến tàn sự kiện. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, các người hoài nghi là ta làm. Benson cảnh sát đối với hắn cảm nhận rất tốt, bởi vì từ khi hắn đi vào trên trấn, Dương Thúc Bảo thường thường đi cho hắn đưa chút này nọ. Lần này theo Trung Quốc trở về còn cho hắn mang theo lễ vật. Thế là hắn liền an ủi. Không, chúng ta đã nắm giữ người hiềm nghi phạm tội ảnh chụp. Người cùng bọn hắn hẳn là không quan hệ. Resort trấn cùng bọn hắn đều không có quan hệ. Chúng ta tới tìm ngươi là vì tìm kiếm manh mối. Trung niên cảnh sát hỏi. Tajima khai báo nói các ngươi tối hôm qua tiến hành qua giao dịch. Dương Thúc Bảo dẫn bọn hắn đi rừng quà. Đúng vậy, ta hiện tại làm động vật hoang dã chăm sóc làm việc. Hôm qua ta theo một người bạn trong miệng biết vườn khỉ tồn tại. Ngay tại trạng vạng tối đi đem bên trong khỉ mua đi ra. Này tất cả đều là hoang dại khỉ, bọn chúng hẳn là trở về dã ngoại. Hiện tại rừng quả bên trong có thể náo nhiệt, khỉ đột ngồi tại dưới bóng cây nhai nuốt lấy quả. Một đám khỉ đầu chó đang đánh nhau, mới tới khỉ đầu chó đàn bị nện ra phân tới. Trông thấy Dương Thúc Bảo liều mạng hướng bên này chạy trốn tìm kiếm che chở. Khỉ Chlorocybus sabaeus nhóm an tĩnh ở tại cây ăn quả bên trên ngẩn người. Khỉ Aeoi cái đầu nhỏ, cùng chuột dường như trên tàng cây chạy vọt tới. Còn có kéo lấy thật dài bạch cái đuôi xinh đẹp khỉ Colobus đen trắng trên tàng cây gầm rú. Hai cái khỉ Colobus đen trắng mỗi người chiếm lấy một gốc rắn cây ăn quả. Chính đối lẫn nhau thét lên, thanh âm to. Đinh tai nhức óc, Benson cảnh sát che lỗ tai nói ra. Bọn chúng đang gọi cái gì? Bọn chúng đang đánh nhau. Khỉ Colobus đen trắng địa bàn ý thức rất mạnh. Ta hôm qua mang về chính là hai cái tộc quần khỉ Colobus đen trắng. Bọn chúng đều cho rằng rừng quả thuộc về mình. Thế là liền khai chiến. Bất quá bọn chúng phương thức chiến đấu chính là như vậy. Dùng sóng âm công kích đối phương. Thẳng đến một phương thanh âm khàn giọng thua trận, Dương Thúc Bảo giảng dài, trung niên cảnh sát cười nói, đây là rất thú vị phương thức công kích, người nơi này khỉ chủng loại số lượng không ít nha. Dương Thúc Bảo nhất giới thiệu, khỉ đột là cải cách ruộng đất phòng đưa tới, khỉ Aeoi là bằng hữu đưa tới, khỉ đầu chó đàn là chính mình tới. Còn có khỉ Colobus đen trắng khỉ mặt chó thì là ta tối hôm qua mua được. Ta đây là động vật bảo hộ khu. có thể trở về bên này một ít bị săn trộm động vật. Đúng không? Nếu như là gia đình bình thường hoặc là tổ chức theo thợ săn trộm trong tay mang đi động vật. Kia cảnh sát muốn truy tra trở về. Động vật hoang dã bảo hộ khu liền có chỗ tốt này. Bọn hắn sẽ không lại tiến hành truy tra. Dù cho truy tra cuối cùng cũng phải lại cho nhập nơi đó động vật hoang dã bảo hộ khu bên trong. Quả nhiên, hai tên cảnh sát không có nói đem những này động vật mang về. Trung niên cảnh sát kiểm tra qua rừng quả bên trong bầy khỉ tình huống sau đột nhiên hỏi. Ta nghe nói ngươi nơi này còn có một số không rõ lai lịch vũ khí. Bọn hắn ở đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,